Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2662, Tinh Bì Lực Tẫn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi mệt ngã. Khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì quá độ tiêu hao hơi có vẻ tái nhợt. Ra ngoài sau, liền trực tiếp nằm tại thánh đàn bên trên không muốn động. Mỗi đổi một cái không gian, muốn phá hư thông đạo chỗ cần tử khí liền sẽ từng bước gia tăng. Sau cùng lần này, nàng đều đem hết toàn lực, mới đưa thông đạo phá hư. Nếu không, cũng sẽ không sụi lơ tựa như, nhất thời không thể động. Có khi, nàng đều hoài nghi, chính mình oanh đi ra tử khí toàn bộ xung quanh vách đá hấp thu. Để xung quanh vách đá càng củng cố, có thể là cái này một điểm. Nàng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không dám khẳng định, Mặc Diệp Phong tại quá trình này bên trong, cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Hắn không khỏi mà đánh giá xung quanh, cỏ xanh xanh mượt, mênh mông bát ngát, quay đầu nhìn, không gặp thông đạo nhập khẩu. Trước đó thông đạo, đối với bất luận cái gì một người tới nói, đều rất khó ý thức được nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác nơi đó liền là đoạt mệnh hiểm cảnh. Khó trách đế tôn đi vào, cũng khó đi ra, coi như biết rõ không gian sơ hở, cũng không đủ cường đại tử khí, cũng tương tự chỉ có thể chết ở bên trong. Bọn hắn có thể đi ra, cũng là bởi vì Khúc Đàn Nhi, bởi vì nàng trên người có trấn hồn châu, trên người tụ tập đầy đủ đại lượng tử khí, tùy thời có thể dùng. Khúc Đàn Nhi mê võng ngó ngó, nhìn xem tĩnh lặng một dạng xung quanh, nghi hoặc mà hỏi, Diệp Phong, chúng ta ra đi. Mặc Diệp Phong nói, ra thông đạo, lại đổi một cái mới không gian, đổi một cái có cỏ xanh, không khí cũng không tệ lắm nha, không cần lại oanh cái gì à. Khúc Đàn Nhi dầu dĩ tựa như nói ra đến, con mắt có chút buồn ngủ tại hơi hơi nheo lại. Bây giờ để cho nàng đứng lên, chỉ sợ đều muốn hao chút khí lực đâu. Lại cần vận dụng tử khí mà nói, nàng là không có biện pháp. Mặc Diệp Phong thấy được nàng cái này một cái chật vật dạng, cũng nhịn không được câu lên khóe môi. Tạm thời không cần, ta đi trước điều tra thêm. Hắn vừa định ra ngoài thánh đàn, nhưng là, lại làm cho Khúc Đàn Nhi mạnh mẽ mà duỗi ra một đầu tay nhỏ. Kéo lấy hắn y thôi, không cho phép hắn đi xuống. Giây lát, Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nói ra, lưu tại thánh đàn bên trong, không cần đi ra, ta sẽ bảo vệ mình. Mặc Diệp Phong nghiêm túc hỏi, không, bất kể như thế nào, người cũng không muốn đi xuống thánh đàn, muốn đi nơi nào, chỉ cái phương hướng là được, ta mời lão đại chiếu ngươi vạch phương hướng đi. Khúc Đàn Nhi là vì Diệp Phong an toàn suy nghĩ. Bọn hắn hiện tại có hay không ra cái kia Hoàng Tuyền Địa Cung, còn rất khó nói đâu. Còn có, cỏ xanh bên trong, còn mở ra một loại quỷ dị hoa, có chút tương tự trong truyền thuyết Bỉ Ngạn hoa. Nếu không phải nhìn thấy loại này hoa, đoán chừng nàng cũng sẽ không lo lắng gặp nguy hiểm. Thánh đàn có nhàn nhạt kim mang bao phủ, cũng tương đương với một tầng bảo hộ. Ở tại thánh đàn bên trong, vẫn là tương đối an toàn. Mặc Diệp Phong nói, Đàn Nhi, ngươi nhìn ra cái gì? Không nhìn ra cái gì a hát. Liền là cảm giác, sẽ có nguy hiểm. Cảm giác, xung quanh rất bình tĩnh. Đúng a, chúng ta tại thông đạo thời điểm, cũng đồng dạng rất bình tĩnh. Khúc Đàn Nhi tự giễu cười cười, khá là cẩn thận. Thấy được nàng hồi hộp, Mặc Diệp Phong cũng không có nhất định phải đi xuống. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi trong bóng tối liên hệ Thánh Đàn Đại Nhân, để hắn khống chế Thánh Đàn. Thánh Đàn Đại Nhân cũng tiêu hao không nhẹ. Đương nhiên, so với Khúc Đàn Nhi còn tốt bên trên một chút, khống chế một chút Thánh Đàn di động, vẫn là không thành vấn đề. Lúc này, bọn hắn trừ không tuyển chọn sau lưng, rất tự nhiên liền lựa chọn đi lên phía trước. Cỏ xanh xanh mượt, nhưng linh khí lại không coi là nhiều. Những này cỏ, đều giống như là phổ thông cỏ. Không phải linh dược. Khúc Đàn Nhi nhìn xem. Những này cỏ liền dường như cấp thấp đại lục. Bình thường nhất cỏ dại đồng dạng. Chỉ là, xung quanh không khí, vẫn là rét căm căm. Mở ra một loại nhỏ máu đồng dạng xinh đẹp lại có chút nguy hiểm bỉ ngạn hoa. Cách chương.